pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 597 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 4. Lâm Tịch cả người run rẩy ăn mặc túng. Kỳ thật trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm mơ siêu em ma. Còn Hảo, nàng lấy báo tốc độ xông lên đuổi ở bi kịch ngọn nguồn đem nó bóp chết. Tuy nói ảnh chụp bị Tống Tuyết Kiều mang đi nàng vẫn như cũ có thể có biện pháp. Nhưng là rốt cuộc muốn đi lên rất nhiều đường vòng. Hiện giờ Tây Lăng Mặc tuy rằng trước đó không lâu ngoài ý muốn bắt được lần này Kim Long Thưởng tốt. Nhất Nam chính thành công phong đế. Nhưng là ở cái này trong vòng căn cơ kỳ thật thập phần nông cạn. Có thể nói, hắn có thể bắt được cái này giải thưởng thật sự lệnh người thập phần ngoài ý muốn. Đó là một bộ tiểu chế tác phim nhựa, Giang Tự Bình lúc ấy chính vội vàng theo vào một bộ thiên hiệp đại kịch. Trong tay mấy cái nghệ sĩ cơ hồ đều chạy tới hỗn cái mặt thục. Ở giới giải trí, Ninh làm Phượng Hoàng đuôi không làm gà dừng đầu, đi theo đại minh tinh nhóm mới hảo cọ nhiệt độ. Vì thế Giang Tự Bình liền đem có thể không Tây Lăng Mặc Tống cổ tới rồi cái kia tiểu đoàn. Phermosil đừng nói Giang Tự Bình. Trong vòng cơ hồ không ai xem trọng này bộ về cứu vớt cá heo biển tiếp cận công ích điện ảnh tiểu chế tác, cho nên đây là Tây Lăng Mặc bắt được hắn diễn viên kiếp sống chung cái thứ nhất vai chính. Bởi vì tuổi nhỏ đặc thù trải qua, Tây Lăng Mặc đối này bộ phim nhựa thập phần đầu nhập. Chờ nhận được chủ sự phương phát tới phim nhựa nhập vây tin tức. Hơn nữa mời Tây Lăng Mặc tiến đến tham gia lễ trao giải thời điểm. Hắn cơ hồ vẫn là không quá tin tưởng chính mình có khả năng cuộc đua ảnh đế. Bắt được Kim Long Thưởng. Nói thực ra, ai đều cảm thấy này bộ phim nhựa nam chính hẳn là cá heo biển. Cho nên Tây Lăng Mặc đoạt giải cảm nghĩ có thể nói là từ trước tới nay nhất lâu một lần lên tiếng. Gập ghềnh cảm tạ một đống người. Thậm chí hắn liền cá heo biển đều cảm tạ. Sau đó buông tay. Thực thành khẩn nói một câu, không nghĩ tới sẽ đoạt giải. Liền nói này đó đi kết quả lại ngoài ý muốn bị rất nhiều người vòng phấn. Trước đó hắn Weibo fan số lượng kỳ thật thiếu đến đáng thương. Chỉ có kẻ hèn mấy ngàn người, mà Tây Lăng Mặc người này lại không có cố tình đi kinh doanh chính mình nhân mạch cùng nhân khí. Ở toàn bộ giới giải trí, tuyệt đối là một cái an tĩnh như gà Mỹ nam tử. Tuy rằng hắn hiện tại bắt đầu có chút danh khí, nhưng làm một cái ảnh đế nên cụ bị nhân mạch, thành viên tổ chức cùng với mặt khác hết thảy, Tây Lăng Mặc cái gì đều mộc có, thậm chí hoàn toàn hiểu biết cốt truyện Lâm Tịch biết, có đôi khi gia hỏa này thường thường túng quẫn đến giờ ăn mì gói độ nhật. Làm sinh hoạt trợ lý Tô Tỉnh Tỉnh cũng là vừa tiền nhiệm không lâu. Là Tây Lăng Mặc đệ nhất nhậm chuyên gia sinh hoạt trợ lý. Phía trước đều là hành chính, sinh hoạt ôm đồm, thậm chí là mấy cái nghệ sĩ ở cùng một chỗ, xài chung một trợ lý. Tây Lăng Mặc gần nhất nghèo bạo nguyên nhân là hắn cuối cùng ấn bóc ở đế đô mua được một bộ phòng ở. Tuy rằng rất nhỏ, mà Tô Tỉnh Tỉnh có thể thuận lợi trở thành Tây Lăng Mặc sinh hoạt trợ lý lớn nhất nguyên nhân chính là, nàng yêu cầu tiền lương rất thấp. Lại nói tiếp Tây Lăng Mặc cùng Tống Tuyết Kiều còn đều là một cái người đại diện mang. Nguyên bản là tưởng hai người cùng nhau xào xào tai tiếng. Buộc chặt CP mang một chút nhân khí. Kết quả thử một chút thủy phát hiện chú ý độ thế nhưng không có bất luận cái gì thay đổi. Mua một ít account marketing đều không có đem bọn họ tin tức đẩy lên hot search. Cho dù là tới điểm lão bà phấn chi lưu phun một chút đều không có. Tống Tuyết Kiều bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, lớn lên sao hảo có cái mau dùng, đều sẽ không lợi dụng chính mình tài nguyên, phấn hồng là khẳng định đã không có, hắc phấn cũng mẹ nó không có, chẳng sợ ngươi lộ lộ nhân ngư tuyến, đưa tới một ít thịt phấn cũng hảo a, người như vậy hỗn giới giải trí, chờ ăn đất đi, vì thế Tống Tuyết Kiều liền sửa mà buộc chặt một cái khác vừa xuất hiện nhảy hồng thế tiểu thịt tươi. Từ bỏ Tây Lăng Mặc này khối đã trà trộn giới giải trí mấy năm lại trước sau không ôn không hòa. Tiểu thịt khô, kết quả nàng cùng cái kia tiểu thịt tươi liên tiếp tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng, lúc sau. bên này vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng Tây Lăng Mặc thế nhưng ngoài ý muốn Phong Đế. Đừng nói Tống Tuyết Kiều, bọn họ cộng đồng người đại diện Giang Tự Bình đều là bất ngờ. Liền nhà mình người đại diện cùng công ty đều không xem trọng ảnh đế. Trừ bỏ Tây Lăng Mặc phỏng chừng cũng là không ai. Tây Lăng Mặc đi tới hỏi Lâm Tịch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng lại là như thế nào biết chính mình bị tính kế. Lâm Tịch đã sớm tưởng hảo thuyết từ, nói mấy ngày nay liền cảm giác nữ nhân này có điểm không đúng. Vừa mới nàng lại chạy tới giả mù sa mưa xin lỗi. Nói là căn bản không biết nhà mình cửa mai phục paparazzi. Làm hại liên lụy Tây Lăng Mặc, sau đó lại nói cái gì nàng cố ý nấu canh cấp Tây Lăng Mặc tính làm bồi tội. Chờ Lâm Tịch đem giữ ấm hộp cơm đưa cho Tây Lăng Mặc sau. Lại sai khiến Lâm Tịch đi cho nàng mua băng vệ sinh. Nói cái gì chính mình ngượng ngùng. Lâm Tịch chỉ nói ở mua đồ vật trên đường. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng này một loạt hành vi đều thập phần quỷ dị. Bồi tội nói thẳng khiểm thì tốt rồi. Vì cái gì nhất định phải vất vả nấu canh cấp quan hệ thực xa lạ người ăn. Sau đó chính mình ở nhà không biết đại di mụ tới. Cư nhiên muốn nàng đi ra ngoài cấp mua băng vệ sinh. Tuy rằng đối với sinh hoạt trợ lý tới nói, này đó vốn chính là thuộc bổn phận việc. Nhưng vấn đề là, Tây Lăng Mặc cùng Tống Tuyết Kiều tuy rằng là một cái người đại diện mang. Lại là từng người có chính mình sinh hoạt trợ lý. Vì cái gì muốn lớn như vậy liệt liệt sai xử người khác trợ lý đâu. Lâm Tịch nói xong vốn đang chuẩn bị nghênh đón Tây Lăng Mặc mặt khác hỏi ý. Tỉ như vì cái gì đột nhiên to gan như vậy, cũng dám đá trong công ty mặt nghệ sĩ, hoặc là nói vì cái gì đột nhiên lời nói như vậy sắc bén. Hoàn toàn không giống ngày thường bánh bao dạng, kết quả Tây Lăng Mặc nửa ngày đều không có bất luận cái gì đáp lại. Lâm Tịch mắt lé ngắm một chút hắn. Phát hiện đối diện ảnh đế đại nhân cư nhiên mặt đỏ đến cùng cà chua giống nhau. Hai chỉ lỗ tai càng là giống bị xào thục ớt cay đỏ giống nhau. Đây là, thẹn thùng, nàng có nói cái gì hạn chế cấp nói sao? Mộc có nha, từng câu từng chữ hồi ức một chút. Đại ca, ngươi đã là người trưởng thành rồi. Nghe được nhân gia nói đại di mụ cư nhiên sẽ thẹn thùng thành cái dạng này. Người nhà mấy năm nay vẫn luôn ở đỉnh núi động sinh hoạt đi. Nếu không ngươi những cái đó hôn diễn thần mã đều là như thế nào quá a? Kỳ thật Lâm Tịch thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tây Lăng Mặc rất ít sẽ có cái loại này thân mật diễn hoặc là hôn diễn. Bởi vì trên cơ bản không phải ra tới không mấy tập liền lãnh cơm hộp hoặc là ngẫu nhiên ra tới soát. Một chút tồn tại cảm, mỗi lần thời gian đều không dài. Liền tính là hôn diễn, cũng đều là tá vị, ý tứ cũng là được, rốt cuộc ai sẽ chú ý nữ chủ cùng nam NN xứng chi gian thân mật tiếp xúc đâu. Hiện giờ những cái đó giả vị đại minh tinh đừng nói lỏa thế. Nhân gia đều đã có chân thế, tay thế thậm chí thí thế, thật sự không được tới cái hôn thế cũng không thương phong nhã. Dù sao cho tới nay mới thôi. Tây Lăng Mặc thật đúng là không chụp quá cái gì quá thân mật xuất diễn. Huống hồ đóng phim là đóng phim, cùng chính mình bên người chân thật nhân vật như thế nào giống nhau đâu. Nghe vừa tới không lâu tiểu trợ lý không chút nào cố kỵ nói ra như vậy tư mật chữ nhi. Tây Lăng Mặc là thật sự cảm giác có điểm xấu hổ. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Tây Lăng Mặc đánh vỡ cục diện bế tắc. Nội cái gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi theo khách sạn giao thiệp một chút. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi nói kia đoạn video giám sát làm tới tay. Sau đó chúng ta lại đem này đó đồ ăn đưa đi xét nghiệm một chút. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền A. Lâm Tịch trên mặt xuất hiện ra nẻ. Này đại ca thật đúng là thật sự. Nếu thật sự có ghi hình nói. Hiện tại hẳn là đã tới rồi Tống Tuyết Kiều hoặc là Thỏa Nghiêm trong tay. Ta cảm thấy hẳn là không có cái loại này đồ vật. Cho nên ta mới tạp nát Tống Tuyết Kiều điện thoại, Tây Lăng Mặc nháy mắt mộng bức. A, không có ghi hình, vậy ngươi như thế nào còn một bộ chắc chắn bộ dáng A. Không trang đến giống một chút, nàng như thế nào sẽ tin? Nếu là thật sự gọi tới cảnh sát, chờ nàng đi ra phòng này, người ảnh chụp liền đến thỏa nghiêm trên tay. Ta vừa mới bắt được công tác này, không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta không nghĩ thất nghiệp. PS, cảm tạ đại gia chúc phúc. Hết chương.